Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm gia tổng cộng có 7 ngày nghỉ kết hôn. Tân hôn tình cảm nóng bỏng, như keo như sơn. Thẩm gia làm sao nỡ bỏ lại Kiều Thê. Nhưng hắn là thị vệ Đông Cung, phải tiến cung làm việc. Quy củ thị vệ làm việc là như vậy. Không thành thân, một tháng chỉ nghỉ ngơi một ngày. Thành thân có nương tử, ngoại trừ ngày hưu mộc, mỗi tuần có thể hồi phủ một đêm. Như thế, cũng sẽ không trì hoãn truyền thừa hương khói. Tiểu Tuyết, sáng sớm, Thẩm gia cầm tay Lôi Tiểu Tuyết khó phân biệt. Nàng cùng ta đi thỉnh an mẫu thân. Mẫu thân cùng nhị tẩu đều là tính tình hiền lành đôn hậu, không khó ở chung. Nếu nàng cảm thấy buồn bã một mình, hãy đi nói chuyện với họ. Nếu như vẫn rất buồn bực, liền trở về Lôi gia dạo một vòng. Mẫu thân không bao giờ câu nệ con dâu về nhà mẹ đẻ. Lôi Tiểu Tuyết giờ khóc giờ cười. Chúng ta mới cưới mấy ngày, dù sao cũng phải đợi trăng tròn mới trở về. Phải. Ngoài ra còn có phong tục không thể để trống phòng trong vòng tròn của cuộc hôn nhân. Thẩm gia rất tê dại sửa miệng. Vậy chờ trăng tròn rồi mới trở về. Người nhàm chán bực bội, liền đi luyện võ phòng. Lôi Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nhắc nhở. Những lời này, tối hôm qua chàng đã nói qua. Cứ tiếp tục cằn nhằn, chàng sẽ trễ rồi. Lúc này Thẩm gia mới ngấp nghễ cười, đáp một tiếng, kéo tay thê tử mới cưới đi thỉnh an đại phùng thị. Trước khi đi, không thể không dặn dò mẫu thân hảo hảo trông chừng con dâu mới. Đại phùng thị tức giận, cười chừng mắt nhìn nhi tử một cái. Như thế nào, còn sợ ta khắc nghiệt với thê tử của ngươi sao? Có thê tử liền quên luôn mẫu thân. Thẩm gia bị mắng là chuyện thường, nửa điểm không tức giận, cười hì hì ôm mẫu thân, lại nhanh chóng ôm thê tử một chút, nhanh chóng rời đi. Đại phùng thị giờ khóc giờ cười. Lôi Tiểu Tuyết mặt ửng đỏ, trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy mẹ chồng đại phùng thị ôn hòa tươi cười. Tiểu Tuyết, mấy ngày nay trong nhà bận rộn, mẹ chồng nàng dâu chúng ta ngay cả thời gian ngồi xuống nói chuyện cũng không có. Hiện tại cuối cùng cũng có rảnh rỗi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lôi Tiểu Tuyết càng lúc càng đỏ lên. Mấy ngày mới cưới, Thẩm gia mỗi ngày đều quấn lấy cô. Ban đêm hồ nháo, nàng là con dâu mới. Chẳng những không lập quy củ, ngay cả thời gian xuất hiện trước mặt mẹ chồng cũng rất ít. Không có gì phải xấu hổ. Đại phùng thị sẽ cười. Vợ chồng mới cưới đều là như vậy. Ta cũng mong các người hạnh phúc. Sớm có tin vui, chính là hiếu thuận lớn nhất. Chúng ta đều còn nhỏ, làm sao có thể làm cha mẹ. Chuyện sinh con, vẫn là đừng nóng vội đi. Làm thế nào cũng nên chờ 1, 2, 3, 4. Đại phùng thị cũng ôn hòa cười nói. Không vội không vội, ta cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Đại nhi tử đã có nhi tử, bà đã sớm làm tổ mẫu, cũng không có gì phải lo lắng. Đại phùng thị rất nhanh lại cười nói. Chuyện của hai tử, phải xem duyên phận. Có người thành thân vài năm chậm chạp không mang thai, có người vào cửa liền vui. Vạn nhất sớm đã có hỉ, người cũng đừng sợ đừng hoảng hốt. Tất cả mọi thứ có mẹ chồng ta đây. Lôi Tiểu Tuyết cười đáp. Lôi Tiểu Tuyết là lần đầu tiên ở một mình với mẹ chồng. Bỗng nhiên cảm nhận được những lời mẫu thân nói qua. Làm dâu, có thể gặp được mẹ chồng tính tình khoan dung, đó là phúc phận cả đời. Nam nhân ở bên ngoài làm việc, 10 ngày nửa tháng mới trở về. Nữ tử ở trong nội trạch, cả ngày đối diện, cũng chỉ là mẹ chồng. Mẹ chồng khắc nghiệt khó chơi, làm con dâu căn bản không có cuộc sống tốt đẹp. Cho nên, mẫu thân thà để nàng gả, ngay từ đầu không phải Thẩm gia, mà là đại phùng thị. Một lát sau, nhị tẩu Đồng Thị mang theo hài tử tới. Đứa bé hơn 1 tuổi, trắng trẻo mập mạp, miệng nhỏ nhắn nha, vô cùng đáng yêu. Lôi Tiểu Tuyết vẫn không thích hài tử lắm, cũng nhịn không được tiến lại gần trêu đùa một lát, nói cười cười. Trong lúc đó có quản sự qua lại, rất nhanh sẽ là nửa ngày. Các nam nhân đều không có ở đây, trong phủ chỉ có 3 người mẹ chồng nàng dâu, thêm một đứa nhỏ nói không rõ. Cơm trưa cùng nhau ăn cũng náo nhiệt. Ăn cơm chưa xong, Đại Phùng Thị liền bảo con dâu đều trở về sân nghỉ ngơi. Buổi chiều đi luyện võ phòng đùa giỡn trường tiên gì đó. Ngoại trừ buổi tối có chút tịch mịch, ngày làm dâu mới, cùng ở nhà mẹ đẻ cũng không có gì khác nhau. Thẩm Hữu nghỉ ca trực liền trở về phòng. Không chút bất ngờ nhìn thấy tam ca nhà mình. Thẩm gia ngồi trên giường. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên cười hắc hắc. Cái này ngây ngốc đức tính. Thật sự cay mắt. Tứ đệ. Thẩm gia chưa bao giờ biết hai chữ hại người là vật gì. Ta nghĩ đến thê tử thì làm sao bây giờ. Thẩm Hữu liếc Thẩm gia một cái. Hôm nay huynh mới đến làm việc. Loại cảm giác này ngươi không hiểu. Thẩm gia một bộ giọng người từng trải. Chờ ngươi cưới vợ sẽ biết. Vừa nghĩ đến thiếu quân biểu muội, thần sắc Thẩm Hữu nhất thời nhu hòa rất nhiều. Một thế hệ như vậy. Thẩm Hữu liền rất hiểu nỗi khổ tương tư của Thẩm gia. Nhịn một chút, 10 ngày có thể hồi phủ gặp nhau một lần. Thẩm Hữu không giỏi an ủi người khác. Những lời này khô cằn. Thẩm gia ảo não một tiếng. Không đành lòng còn có thể làm sao bây giờ. Sau một lúc, Thẩm gia bật cười hỏi. Đúng rồi, còn nửa tháng nữa. Chính là ngày vui thành thân của đệ. Đệ có đi xin nghỉ không? Đông cung thị vệ đều có 7 ngày nghỉ hôn nhân. Phải báo trước với thị vệ thống lĩnh. Thẩm Hữu nói, ngày mai ta sẽ đi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hữu liền đi xin nghỉ với thị vệ Đông cung. Thẩm Hữu là thái tử Tâm Phúc thân tín. Cứu mạng thái tử, là hồng nhân Đông cung. Thị vệ thống lĩnh tự nhiên sẽ không khó xử. Rất sảng khoái chuẩn bị nghỉ. Theo lý mà nói, một chút chuyện nhỏ như vậy không nên kinh động đến thái tử điện hạ bận rộn. Không ngừng làm sao, thái tử điện hạ lại biết ngày hôm đó. Còn cố ý lệnh cho thị vệ thống lĩnh cho Thẩm Hữu một tháng hôn lễ. Một tháng, cả tháng, sau khi Thẩm Hữu nghe được chuyện này, cũng bị kinh hãi. Thái tử anh minh thần võ, hùng tài đại lược, là minh quân tương lai đáng giá đi theo. Bất quá, thái tử điện hạ cũng không phải là tính tình ôn hòa hầu hạ gì. Ngược lại, kỷ luật thân vệ bên cạnh thái tử là nghiêm khắc nhất. Theo Thẩm Hữu biết, Đông cung thị vệ thành thân đều là 7 ngày kết hôn, một tháng nghỉ kết hôn. Chưa bao giờ có. Thẩm Hữu kiềm chế được sự kích động trong lòng, đi tạ ơn thái tử điện hạ. Dương công công dường như đã sớm có dự liệu. Thẩm Hữu vừa mới mở miệng, Dương công công liền cười nói, điện hạ khó có được thời gian rảnh rỗi, người hiện tại theo nhà chúng ta đi vào đi. Thẩm Hữu đáp một tiếng, theo Dương công công vào thư phòng. Thư phòng của thái tử Đông cung lớn hơn thư phòng trong Yến Vương phủ rất nhiều. Thái tử ngồi trước bàn làm việc, đang cúi đầu nhìn hồ sơ trong tay. Điện hạ, Thẩm thị vệ đến tạ ơn. Thanh âm quen thuộc của Dương công công vang lên. Thái tử tùy ý một tiếng, buông hồ sơ xuống, nâng mắt lên, chỉ thấy thiếu niên anh tuấn ngưng tụ cất bước mà vào. Ôm quyền hành lễ, Thẩm Hữu đã gặp qua thái tử điện hạ. Điện hạ ân chuẩn một tháng nghỉ để thành hôn. Thẩm Hữu sợ hãi, vô cùng cảm kích, đặc biệt cảm tạ ân điển của điện hạ. Cách chương.